Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À không muốn tham gia vào kế hoạch của nó. Mèo mèo. Mèo mèo. Con mèo này đã bỏ cuộc. Đừng tính toán với con mèo này nữa. Mèo mèo. Ta không muốn biết gì hết. Nói xong, con mèo hình như đã rất sợ hãi, liền chạy trốn vào bụi cây như một làn khói. Nó thế mà lại bỏ chạy. Trần Nặc kêu vài tiếng, nhưng tốc độ chạy trốn của mèo xám không hề chậm lại chút nào, mà cũng không quay đầu lại, hốt hoảng rời đi. Trong mắt Trần Nặc đảo quanh, bỗng nhiên trống to một tiếng về phía bụi cây xào xạc ở xa xa, cũng chính là vị trí mèo xám chạy trốn. Lần cuối cùng ngươi nhìn thấy Vân Âm là vào năm 1981, vừa dứt lời, trong bụi cây lại truyền đến một tiếng thét chói tai hoảng sợ của mèo xám. Mèo. Lần này, mèo xám đã biến mất và không còn trở lại. Trần Nặc vỗ tay, hừm, dù thế nào đi chẳng nữa, con mèo này đã biết quá nhiều bí mật không thể nói. Két. Sau khi đẩy cửa ra, Lộc Tế Tế cẩn thận vươn đầu nhìn về phía cửa Trần Nặc đã đứng ở cửa thay dép. Về rồi. Ừ, Trần Nặc hít sâu một hơi, xỏ dép đi vào phòng khác. Lộc Tế Tế cười cười nhìn Trần Nặc, ngươi có gặp được con mèo đó không? Đã gặp. Ngươi có hỏi được gì không? Cũng không có ích gì, nhưng ta đã thử. Lộc Tế Tế cười nhẹ, chậm rãi đi tới, đứng cách Trần Nặc nửa bước, ngẩng đầu lên và dịu dàng nhìn Trần Nặc, ánh mắt chứa đầy sương mù. Trần Nặc cũng lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Tế Tế. Đột nhiên, hắn đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Tế Tế, đầu ngón tay lần theo đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Tế Tế, tựa hồ muốn dùng đầu ngón tay chạm vào để hình dung khuôn mặt này. Một lần nữa khắc sâu trong tâm trí. Cuối cùng Trần Nặc khẽ thở dài, duỗi tay ra, vòng qua chiếc eo thon của Lộc Tế Tế. Chương 1691 Một ngày tiểu tôn lão sư, một bữa cơm trưa chào đón, giản dị mà chân thành. Một phó thị trưởng phụ trách khoa học và giáo dục đã đến thị trấn, lãnh đạo thị trấn cùng với lão Tôn, và hiệu trưởng của các trường tiểu học trong làng đều nghênh đón. Tôn Khả Khả cũng không tham gia bữa cơm chào đón này, cô không muốn mang theo danh hiệu con gái hiệu trưởng Tôn. Trên thực tế, lão Tôn tuy dẫn Tôn Khả Khả đến đây, nhưng cũng không cố ý giới thiệu đây là con gái của mình, chỉ đơn thuần giới thiệu Tôn Khả Khả đang thực tập ở đây với tư cách là một giáo viên trẻ trao đổi hỗ trợ. Tôn Khả Khả dùng bữa trưa đơn giản tại căng tin của trường. Thực tế điều kiện ở đây xem như không tồi, dù sao nơi này không phải là khu vực miền Trung và miền Tây, có thể coi là vùng phía Đông, điều kiện kinh tế nói chung cũng không kém. Không phải là loại vùng núi xa xôi. Cơ sở hạ tầng của các trường tiểu học làng cũng tương đối hoàn chỉnh, căng tin nhỏ, nhưng cũng có thể cung cấp một bữa ăn trưa đàng hoàng. Chẳng qua trong toàn bộ quá trình ăn trưa, tiểu nha đầu tên Nhị Nha kia cứ luôn đi theo bên cạnh Tôn Khả Khả, khiến cho Tôn Khả Khả thật sự có chút khó chịu nổi. Ngươi cứ luôn hỏi ta về Trần Cẩu Tắc kia, hắn có liên quan gì đến ta chứ? Không sao. Buổi chiều, lão Tôn cùng các lãnh đạo xã giao xong. Hắn cảm tạ các vị lãnh đạo địa phương đã hỗ trợ cho dự án phúc lợi công cộng này rồi bắt xe rời đi, không cố ý tạm biệt Tôn Khả Khả, chỉ là sau khi lên xe liền gửi tin nhắn cho Tôn Khả Khả. Sau khi nói được vài câu với Tôn Khả Khả, lão Tôn liền giới thiệu Tôn Khả Khả với một giáo viên ở lớp dưới, sau khi sắp xếp công việc, Tôn Khả Khả được xếp vào lớp dưới. Giáo viên trao đổi vừa tới báo tin, hơn nữa cũng biết Tôn Khả Khả chỉ là một giáo viên thực tập, sẽ không ở đây lâu. Dựa theo lệ thường sẽ không để cô dạy chính khóa. Tôn Khả Khả sẽ ở lại đây 2 tháng, thật ra là cho đến cuối học kỳ này. Cô được giao công việc của 2 người, trong trường có 2 cây đàn óc găng là loại phổ biến trong thời đại này, trông giống như một phiên bản rút gọn của piano, cái loại đồ chơi vừa đàn vừa phải dùng chân đạp bàn đạp. Ngươi có thể tưởng tượng nó như một cái máy may có thể tạo ra âm thanh piano. Tôn Khả Khả từng học một chút đàn dương cầm, cho nên có thể đảm nhiệm, vậy nên cô tạm thời có thể hỗ trợ dạy nhạc cho các lớp dưới. Cùng với đó, Tôn Khả Khả còn là giáo viên sinh hoạt. Trong số các em học sinh lớp dưới, có 8 em học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, cha mẹ làm việc trong thành phố, trong nhà chỉ có người cao tuổi, cho nên thường ăn trưa và ăn tối ở trường trước khi về nhà. Tôn Khả Khả đảm nhiệm chức vụ giáo viên sinh hoạt lớp dưới, cần ở lại trường, phụ trách 8 em học sinh này. Sẽ trông chừng lúc ăn cơm trưa và cơm tối, thật ra cũng không quá phiền toái. Tôn Khả Khả thoải mái tiếp nhận công việc được phân công, nhưng sau đó lại đưa ra một đề nghị của bản thân cũng là những gì cô đã nghĩ trước khi đến đây. Đề nghị của Tôn Khả Khả chính là muốn mở một buổi kèm đọc sách ngoại khóa. Dù sao thì cô cũng theo học khoa văn, ý tưởng của Tôn Khả Khả rất đơn giản, bắt đầu từ lớp dưới, giúp học sinh làm quen với việc đọc sách ngoại khóa, đọc một số loại sách ngoại khóa có lợi cho việc cải thiện và củng cố nền tảng ngôn ngữ. Cô thật sự dụng tâm, trước khi đến đây, thậm chí còn nghiên cứu qua danh mục sách đọc nhảy cũng căn cứ vào những quyển sách được quyên góp trong lần này mà lựa chọn. Trong trường học ngược lại không có ý kiến phản đối, chỉ bảo Tôn Khả Khả đi thương lượng với giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên bộ môn, điều chỉnh thời gian tan học. Tôn Khả Khả cảm giác được, mọi thứ ở nơi này đều rất mới mẻ. Là chính cô đã chủ động yêu cầu được điều tới nơi này, ngoại trừ muốn rời khỏi thành Kim Lăng, còn có chút tâm tư muốn rời khỏi Trần Cẩu Tử kia xa một chút. Cô thực sự muốn trở thành một giáo viên tốt. Mà làm thế nào để trở thành một giáo viên tốt, thật ra cô đã có hai hình mẫu ở bên cạnh, một là cha mình, một là lão Tưởng. Vậy nên, được điều đến cơ sở giáo dục, cho dù chỉ là trong ngắn hạn, nhưng đã là một lựa chọn tốt. Lúc ăn trưa còn chưa quen, nhưng lúc ăn tối, Tôn Khả Khả đã cố ý bắt đầu tiếp xúc với tám học sinh do giáo viên sinh hoạt là mình phụ trách. Nói như thế nào đây? Người có nhan sắc, thật dễ được hoan nghênh, chỉ cần một bữa cơm. Tám em học sinh tiểu học đã vui vẻ vây quanh Tôn Khả Khả, từng ngụm gọi lão sư tiểu Tôn. Bữa tối được chuẩn bị ở trường rất đơn giản, một món chay, món chính có cơm và bánh bao, có hạn lượng. Nhưng đối với trẻ em, như vậy là đủ mà đây cũng là một dự án phúc lợi công cộng. Sau bữa tối, Tôn Khả Khả còn cố ý đưa tám đứa nhỏ về thôn, đường đi cũng không xa, chỉ là thời gian đi bộ mất khoảng 7-8 phút. Buổi tối ở nông thôn thực sự rất đẹp, có ruộng đồng. Có kênh rạch giữa các cánh đồng. Trong thôn có chó gà vịt lang thang. Nơi có trẻ em thường thường đều có tiếng cười nói không ngừng. Tôn Khả Khả cảm thấy tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều so với lúc ở thành Kim Lăng. Cô thậm chí còn đưa từng đứa trẻ đến nhà, quan sát kỹ lưỡng hoàn cảnh gia đình của mỗi đứa trẻ trước khi rời đi. Chương 1692 Một ngày tiểu Tôn lão sư 2. Lúc trở về, Tôn Khả Khả gặp Nhị Nha ở cổng làng. Tiểu sư Thẩm, ta ở đây chờ ngươi đã lâu. Nhị Nha đang muốn giơ tay lên làm trò, đã bị Tôn Khả Khả đè tay lại. Đừng! Nếu để người ta nhìn thấy ngươi cúi đầu với ta, sau này ta còn sống thế nào trong thôn này chứ? Tôn Khả Khả thở dài, còn nữa, sư Thẩm gì đó. Cách xưng hô này đừng nói nữa, ta. Ta và sư thúc ngươi đã không còn quan hệ nữa. Chia tay rồi sao? Từng, khóe mắt Nhị Nha có chút giật giật, lại không để ý, ta, lại cãi nhau. Là chia tay. Chia tay. Tôn Khả Khả cắn răng nói. Biết rồi, cãi nhau nha. Là chia. Quên đi. Có nói ngươi cũng không hiểu. Tôn Khả Khả lắc đầu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mời ngươi về nhà à, sư phụ ta nói, điều kiện ở trường quá khổ, mời ngươi đến cửa nhà chúng ta tạm trú, dù sao điều kiện chỗ chúng ta tốt hơn một chút. Tôn Khả Khả lắc đầu, không cần, ta đến thực tập, không muốn nổi bật. Hơn nữa trường học có ký túc xá. Không được, ngươi là một thiếu nữ xinh đẹp, buổi tối ở lại trường. Trong trường cũng không có ai. Nhị Nha cố gắng thuyết phục. Nơi này. An ninh không tốt sao? Tôn Khả Khả thoáng cái trở nên khẩn trương. Cũng không, Nhị Nha cười nói, trong thôn chúng ta, không có lưu manh, cho dù trước kia từng có, cũng đã bị sư nương cùng đại sư huynh của ta đánh cho cải tà quy chính. Tôn Khả Khả sửng sốt, như vậy. Mình nên hiểu như thế nào đây? Được rồi, ngươi muốn ở trường thì cứ ở đi, sư phụ ta nói không cưỡng cầu, nếu ngươi cần cái gì, liền nói với ta. Nhị Nha cười cười, nói thêm, ta cũng học ở trường tiểu học, ta đang học lớp 5. Có chuyện gì thì ngươi có thể tìm ta lúc ban ngày. Tôn Khả cũng không rõ. Ngươi? Vẫn còn đi học à, nhớ tới lần đầu tiên gặp tiểu nha đầu này, một bộ tranh mảnh, ông quyền làm trò. Cái gì mà tư đồ Bắc Huyền của Thanh Vân? Bộ dạng như đệ tử của một giáo phái ẩn thế. Thế mà lại là học sinh tiểu học. Lớp 5, có vào đội thiếu tiên tiền phong hay không? 9 năm giáo dục bắt buộc a. Nhị Nha thở dài, sư phụ nói, trẻ em không đi học sẽ bị thôn quản chết, không đi sẽ phải nộp tiền phạt. Nhị Nha cùng Tôn Khả Khả trở lại trường học liền tạm biệt nhau, trước khi đi còn để lại số điện thoại nhà mình cho Tôn Khả Khả. Buổi tối trong trường thật sự không có người, chỉ có một cái đèn đường dưới lầu được thắp sáng, nhìn quanh bốn phía đều là một mảnh đen như mực. Cũng may, ký túc xá còn có hai giáo viên lớn tuổi ở, một nam một nữ. Ban ngày, Tôn Khả Khả đều đã làm quen. Đó là một cặp vợ chồng, người địa phương, nhưng nhà ở thị trấn, bình thường không có việc gì ở trường thì sẽ không trở về. Ban ngày chào hỏi, lúc ăn cơm cũng từng nói chuyện với nhau, mọi người đều rất tốt. Giáo viên Nam là giáo viên thể dục và địa lý, đảm nhiệm giảng dạy các lớp trong trường. Giáo viên nữ là giáo viên chủ nhiệm một lớp cuối cấp, đồng thời cũng là giáo viên ngữ văn lớp 4, 5, 6. Ở những ngôi trường nhỏ, số lượng học sinh không nhiều, lớp học cũng khá ít, giáo viên có thể kèm nhiều môn. Tôn Khả Khả trở về ký túc xá của mình nghỉ ngơi, kỳ thật ban ngày đã xem qua phòng, bỏ lại hành lý của mình. Phòng rất nhỏ, chỉ là một phòng đơn. Phòng tắm riêng cũng đừng nghĩ tới, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo và một bàn làm việc. Cái bàn này thật ra là chuyển từ một lớp học sang đây. Vẫn có thể sử dụng được. Mặc dù phòng đơn giản, nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tôn Khả Khả tự tay trải chăn ga trải giường, kiểm tra khóa cửa phòng và cửa sổ. Phòng bên cạnh chính là nơi ở của hai vợ chồng kia, cũng có thêm vài phần an tâm. Tôn Khả Khả thu dọn xong, lại bưng chậu rửa mặt ra cửa, đi tới vòi nước bên ngoài lấy một chậu nước trở về, sau khi rửa mặt đơn giản, liền thay quần áo lên giường nằm. Đêm đầu tiên ở một nơi xa lạ, thật sự rất khó ngủ, Tôn Khả Khả nằm ở trên giường, cầm một quyển sách trong tay nhàm chán lật vài trang, vốn tưởng rằng xem có thể trấn định tinh thần, từ từ chìm vào giấc ngủ, ai có thể nghĩ. Nội dung hấp dẫn, càng xem càng cuốn, kết quả đọc tới 2 giờ đêm, Tôn Khả Khả biết không được. Đây không phải ở nhà hay ở trường mình. Ban ngày còn phải đi làm, ngày đầu tiên đi dạy lại không có tinh thần, để học sinh nhìn chằm chằm vào hai quần thâm cũng không tốt. Điều chỉnh đồng hồ báo thức, cắn răng tắt đèn và buộc mình phải ngủ, cũng không biết qua bao lâu, mới mơ mơ hồ hồ thiếp đi. Cũng không biết ngủ được bao lâu liền bị đánh thức. Ở nông thôn, thời điểm trời còn chưa sáng, cũng không biết gà trống nhà nào đã bắt đầu kêu lên, hay lắm, một con gà kêu, cả làng tỉnh giấc. Gà trống của mỗi nhà trong làng đua nhau kêu lên, khiến cho nó giống như một bản giao hưởng. Sau khi Tôn Khả Khả bị đánh thức, trong mơ mơ hồ hồ dùng gối che lỗ tai cố gắng ngủ thêm một lát, kết quả chó trong thôn lại bắt đầu kêu to. Tôn Khả Khả rốt cục cũng rời giường. Chương 1693 một ngày tiểu Tôn lão sư, ba, ngồi trên giường lấy lại tinh thần một lát, mới nhận ra mình đang ở đâu, nhìn ký túc xá xa lạ này, đại khái nhỏ hơn một chút so với phòng ngủ trong nhà mình. Vách tường được sơn trắng một cách đơn giản, sàn nhà xi măng. Tôn Khả Khả đứng dậy, ngáp, khoác áo khoác, bưng chậu rửa mặt ra ngoài rửa mặt, vừa mở cửa ra liền thấy cửa phòng bên cạnh cũng mở, hai vợ chồng kia cũng đang đi ra. Lão sư Tiểu Tôn, dậy sớm như vậy sao? Nữ giáo viên mỉm cười và chào hỏi. Chào buổi sáng. Ngô lão sư, Tôn Khả Khả khách khí chào hỏi, cũng may, ngày hôm qua mình dụng tâm nhớ kỹ tên đối phương. Không đến mức xấu hổ. Thật ra ngươi có thể ngủ thêm một chút, sáng nay không có lớp âm nhạc, ngươi có thể ngủ tới trưa. Ngô lão sư cười. Không cần không cần, bình thường ta cũng không ngủ nướng. Tôn Khả Khả vội vàng giải thích, sau đó bưng chậu mặt chạy tới hồ nước, hai vợ chồng người ta đã sớm rửa mặt chải chuốt xong, trực tiếp đi tới tòa nhà giảng dạy của trường. Tôn Khả Khả cũng không biết tại sao lại cảm thấy nôn nóng, nhanh chóng rửa mặt một chút. Lại chạy tới nhà vệ sinh công cộng phía sau ký túc xá đi vệ sinh, trở lại phòng, mặc một chiếc áo khoác thể thao thoạt nhìn đã được chuẩn bị sẵn. Không trang điểm, tóc cũng buộc đuôi ngựa. Đứng trước gương quan sát chính mình một chút, từng, tờ cơ sờ đuôi ngựa, khuôn mặt sáng sủa, áo khoác thể thao, quần jean, giày thể thao trắng. Được rồi, mình làm được. Kẹp giáo án đã chuẩn bị sẵn dưới cánh tay rồi chạy ra ngoài, vừa mới vào căng tin ngồi xuống. Cầm một cái bánh bao cùng một chén cháo gạo chỉ húp hai ngụm, bánh bao chỉ gặm một chút, bên ngoài bắt đầu phát nhạc tập thể dục buổi sáng, vội vàng đổ cháo gạo vào miệng, bánh bao thì bỏ vào trong túi, Tôn Khả Khả liền chạy ra ngoài. Lúc tập thể dục buổi sáng, Tôn Khả Khả đứng ở hàng cuối cùng của đội học sinh, mắt thấy các giáo viên khác cũng tập theo, Tôn Khả Khả cũng tạo mấy tư thế tượng trưng, trong lòng lại nhắc nhở chính mình, đêm nay nhất định phải đi ngủ sớm một chút, ngày mai phải dậy sớm một chút mới được. Buổi sáng, Tôn Khả Khả tìm giáo viên chủ nhiệm trong trường để thương lượng về giờ mở lớp dạy kèm đọc sách ngoại khóa của mình. Kết quả diễn ra suôn sẻ tới bất ngờ. Mình đã chuẩn bị xong danh mục sách, còn chuẩn bị xong hết ý tưởng thương lượng, cuối cùng đối phương căn bản không có ý định thẩm tra. Sau khi nhìn lướt qua danh mục sách, đối phương trả lại cho Tôn Khả Khả, giáo viên chủ nhiệm lớp dưới này rất thẳng thắn, ban đầu trường không có lớp này, nhưng nếu đọc nhiều sách tất nhiên sẽ có lợi đối với học sinh, ta không có ý kiến. Về phần danh mục sách, Tiểu Tôn lão sư ngươi là sinh viên ưu tú của Đại học Sư phạm Kim Lăng, ngươi khẳng định rất chuyên nghiệp, ta cũng không hỏi nhiều. Chúng ta bàn bạc về thời gian cụ thể đi, đối với các lớp dưới, tiết thứ ba chiều thứ hai hàng tuần. Lớp cuối cấp, tiết thứ ba chiều thứ tư hàng tuần. Tôn Khả Khả có chút bối rối, như vậy liền thành rồi sao? Tiểu Tôn lão sư có vấn đề sao? Không. Không vấn đề gì. Được rồi, Tiểu Tôn lão sư phụ trách dạy âm nhạc đúng không? Vừa vặn hôm nay cũng không có lớp âm nhạc, ngươi trước tiên trở về chuẩn bị giáo án lớp ngoại khóa này đi, những chuyện khác không cần phải lo. Đúng rồi, trong sinh hoạt có gì khó khăn thì ngươi cũng có thể nói với nhà trường bất cứ lúc nào, hai vợ chồng Ngô lão sư ở ngay bên cạnh ngôi, ngươi cũng có thể nói với cô ấy bất cứ lúc nào, không có khó khăn. Mọi thứ đều ổn. Tôn Khả Khả thẳng lưng, cô quyết định, có chuyện gì cũng tự mình nỗ lực khắc phục giải quyết, tuyệt đối không cho đối phương ấn tượng tiểu cô nương yếu đuối đến từ thành phố nhưng ngày hôm nay cũng không có lớp của mình, ngược lại khiến cho trong lòng Tôn Khả Khả có chút mừng thầm. Có thể thêm một ngày để làm quen với hoàn cảnh mới cũng tốt. Kết quả là, không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi sáng Tôn Khả Khả đang soạn giáo án trong văn phòng, hiệu trưởng từ bên ngoài bước vào. Tiểu Tôn lão sư, chuẩn bị đi dạy thay. Ha! Buổi sáng vốn dĩ lớp cuối cấp có một tiết giáo dục thể chất, dù sao hiện tại lên cấp 2 cũng có kiểm tra thể chất, cho nên trường học cũng rất nghiêm vấn đề thể dục thể thao. Các môn phụ khác, cũng chỉ có thể đứng bên cạnh. Nhưng giáo viên thể dục lại có vấn đề, chính là chồng của Ngô lão sư, giáo viên thể dục và địa lý của trường, buổi sáng ra ngoài giúp trường mua sắm vật tư, kết quả trong lúc trở về xe đạp bị lệch xuống mương nước, bị ngã khá chật vật. Chấn thương không nghiêm trọng, nhưng chân bị trật, lớp giáo dục thể chất đương nhiên không thể tiếp tục, giáo viên quốc ngữ lại đang có tiết ở lớp khác, giáo viên toán thì đã đến trường học trong thị trấn để làm việc. Vừa vặn Tiểu Tôn là một giáo viên âm nhạc. Hiệu trưởng trực tiếp vỗ đầu một cái, đổi tiết, lớp giáo dục thể chất ngày hôm nay được đổi thành tiết âm nhạc ngày mai đổi lại thành giáo dục thể chất là được, vội vàng kẹp sách âm nhạc đi đến lớp học âm nhạc, nhìn học sinh hai lớp ngồi bên dưới thực tế tổng cộng chỉ có hơn 40 đứa trẻ. Tôn Khả Khả có chút khẩn trương, chương 1694 một ngày Tiểu Tôn lão sư, 4, xin chào tất cả mọi người, ta là giáo viên âm nhạc của các ngươi có thể gọi ta. Xin chào Tiểu Tôn lão sư. Một thanh âm mang theo tiếng cười trực tiếp hô lên. Tôn Khả Khả tập trung nhìn lại, Tư Đồ Nhị Nha. Được rồi, cô thậm chí còn căng thẳng hơn, kế tiếp là dạy mọi người hát. Trong lúc chơi đàn, Tôn Khả Khả biết mình mấy lần đàn sai, dù sao bản thân cũng không phải là giáo viên âm nhạc chuyên nghiệp à, cũng chỉ được học qua một chút đàn dương cầm mà thôi, ở trường cũng không chơi được. Cũng may cô xinh đẹp, lại trẻ trung. Đám trẻ con cơ bản đều biểu đạt hảo cảm vô điều kiện, sau nửa tiết học, Tôn Khả Khả mới trấn định lại. Trong lòng lại lên thêm một khoản kế hoạch cho mình, hôm nay sau giờ học, phải tìm thời gian luyện đàn, Tôn Khả Khả, Tôn Giáo Hoa, Tôn Củ Cải, Tôn Mập. Ở nơi này, tựa hồ tất cả xưng hô này, đều rời xa mình. Ở nơi này, cô đã nhận được một cái tên mới, cũng là cách gọi duy nhất của nơi này. Tôn Lão Sư, buổi tối hôm nay... Tôn Khả Khả rốt cục vẫn đi một chuyến tới Thanh Vân Môn. Dù sao cũng từng quen biết, từng có giao tiếp, mối quan hệ cũng được xem là rất quen thuộc, đi tới nơi này, ngày đầu tiên không tới cửa cũng thôi. Nhưng nếu vẫn cứ luôn né tránh thì cũng không hợp lễ nghĩa. Buổi chiều khi Tôn Khả Khả tan học, cùng một giáo viên sinh hoạt khác của trường xin nghỉ, sau đó cùng Nhị Nha rời khỏi trường trở về Thanh Vân Môn. Ngô Thao Thao mắt thấy Tôn Khả Khả đến cửa, cười rất cổ quái. Nhưng người phụ nữ trung niên bên cạnh kia, sắc mặt rất bình tĩnh. Đây là bạn gái của sư đệ Hoa Tâm nhà ngươi. Một cô gái tốt, thật đáng tiếc, Ngô Thao Thao nhíu mày, cũng không dám nói cái gì, chỉ nhẹ nhàng kéo quần áo người phụ nữ trung niên một chút. Kéo cái gì, chẳng lẽ ta nói sai sao? Người phụ nữ trung niên vừa xua tay, lại trực tiếp đi lên lôi kéo Tôn Khả Khả ngồi xuống, ta vừa nhìn liền biết ngươi là cô gái tốt, tiểu tử họ Trần kia, thật sự không cần để ý tới. Được rồi, không nói những thứ này, ăn cơm cơm. Ngô Thao Thao vội vàng xua tay, mấy tiểu đồ đệ nhau nhau bưng thức ăn lên bàn. Khác với lần trước Trần Nặc tới cửa, đồ ăn hôm nay rất phong phú, gà vịt cá đều có sẵn. Lượng cơm của Tôn Khả Khả không lớn, sau khi ăn được nửa chén cơm liền buông đũa xuống, nhìn mấy thầy trò, người tới ta lui tranh đoạt đùi gà. Ngược lại, người phụ nữ trung niên ở đó, làm như không nhìn thấy, sau đó tự mình đứng dậy pha trà, sau đó kéo Tôn Khả Khả rời khỏi bàn ăn, đi vào phòng chính ngồi xuống uống trà. Thần thái tuy rằng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng tư thái bày ra rõ ràng tương đối thấp hơn. Toán học của Nhị Nha. Còn có quốc ngôn của Tam Bàn Tử. Được rồi, Tôn Khả Khả thế mà lại cảm giác cuộc nói chuyện này có vài phần cảm giác như nhà lão sư thăm viếng, vắt óc trả lời một số câu hỏi của phụ nữ trung niên trong việc dạy dỗ mấy đứa nhỏ, đều liều mạng tìm kiếm nội dung chuyên môn mình học được ở Đại học Sư phạm. May mắn, người phụ nữ trung niên rất hài lòng với câu trả lời, thái độ đối với Tôn Khả Khả càng thêm hiền lành hơn. Một tách trà xuống bụng, Tôn Khả Khả mới phản ứng lại, không hiểu sao mình lại đáp ứng lời thỉnh cầu của đối phương, giúp Nhị Nha bổ sung tiếng Anh. Ở thời đại này, mấy trường tiểu học trong thành phố đã bắt đầu dạy tiếng Anh, nhưng loại trường tiểu học ở thị trấn này thì vẫn chưa. Nhưng phụ nữ trung niên nghe nói, sau khi học trung học cơ sở, tiếng Anh là môn học chính, cũng là phần thi trung học bắt buộc, coi như là phòng ngừa chu đáo, ngay cả sách giáo khoa tiếng Anh cũng đã tìm người mua một bộ trở về. Tiếng Anh của Tôn Khả Khả vẫn khá ổn, lúc học đại học đã thi qua cấp 4, vẫn đủ để dạy cho Nhị Nha mới nhập môn. Cô cũng không cự tuyệt. Ngược lại có một loại tâm tình nóng lòng muốn thử. Kết quả là, ngày hôm sau lại xảy ra chuyện không ngờ. Sáng hôm sau, Tôn Khả Khả nghĩ đến chuyện ngày hôm trước, sáng sớm đã rời giường, lúc này, tiếng gà gáy còn chưa ngừng. Vừa bưng chậu rửa mặt mở cửa phòng, liền thấy Ngô lão sư bên cạnh đang đánh răng bên cạnh hồ nước. Sau đó, liền nhìn thấy Tư Đồ Nhị Nha. Nha đầu này đứng ở trong sân ngoài phòng, dưới chân mang giày vải. Mắt thấy Tôn Khả Khả đi ra. Nhất thời trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén. Hít sâu một hơi, khí thoát ra từ đan điền, hai tay ôm quyền, sau đó không người về phía Tôn Khả Khả, đệ tử Thanh Vân Môn Tư Đồ Bắc Huyền, bái kiến sư phụ. Nói xong, lại không lưng nhặt lên hai túi đồ mình mang đến từ trên mặt đất, đi tới trước mặt Tôn Khả Khả, thả xuống. Cô bé vén vạt áo, trực tiếp quỳ xuống, Tôn Khả Khả ngẩn người. Ngô lão sư bên cạnh hồ nước, miệng đầy bọt kem đánh răng. Cũng mở to hai mắt nhìn. Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả rốt cục phản ứng lại, vội vàng đi tới kéo Nhị Nha từ trên mặt đất lên. Ngươi. Đừng có như vậy. Ngươi đang làm gì vậy? Để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa. Tôn Khả Khả mặt đỏ tai hồng. Ngô lão sư bên cạnh đã cười đến mức không đứng thẳng lưng được nữa. Nhị Nha, sao ngươi lại chạy tới nói chuyện với tiểu Tôn lão sư như vậy? Ngô lão sư cười tới, ngược lại giúp Tôn Khả Khả giải vây. Đừng sợ, đứa nhỏ này luôn thích làm chuyện kỳ quái. Lúc trước làm giáo viên dạy học cho con bé, đều bị nó quỳ bái như vậy, người nhà con bé còn nói là dạy đứa nhỏ dựa theo cổ lễ, ai, thật là cổ quái. Ngô lão sư tựa hồ không thấy lạ, cũng không trách cứ, còn giúp Tôn Khả Khả cầm lấy lễ bái sư mà Nhị Nha mang đến để xem thử. Một túi rau khô, một phần thịt lợn. Được. Thích hợp làm món thịt lợn hấp rau, Ngô lão sư cười thở dài, lại kéo Nhị Nha từ trong tay Tôn Khả Khả ra, vỗ vỗ bả vai cô, được rồi, mau trở về đi. Về nhà thay quần áo trước, không thể mặc đồ như vậy tới trường, Nhị Nha cười hì hì cúi đầu, quay đầu bỏ chạy. Nhìn Tôn Khả Khả còn đang ngẩn người, Ngô lão sư cũng tới vẫy vẫy tay trước mặt cô, sau đó thấp giọng dặn dò, đứa nhỏ có tâm, trước mặt không dễ từ chối, như vậy đi, lúc ngươi tan học. Buổi tối đưa đứa nhỏ khác trở về thôn, thuận đường đi đến nhà Nhị Nha, ngay tại cái sân trên sườn núi kia. Tôn Khả Khả vừa định trả lời ta đã từng đến đó, Ngô lão sư đã nhanh chóng thấp giọng nói, ngươi mang theo 20 đồng, đưa tiền cho phụ huynh người ta, dù sao thịt với rau à, chúng ta làm giáo viên cũng không thể nhận không của người ta, không tốt, ngươi có tiền không? Nếu không mang theo, ta sẽ cho ngươi mượn trước. Có, ta có tiền. Tôn Khả Khả thở dài. Ngô lão sư nhịn cười, vỗ vỗ bả vai Tôn Khả Khả, ngươi cũng là một tiểu cô nương xinh đẹp, chỉ sợ chưa từng thấy qua cảnh tượng này. Tôn Khả Khả trong lòng muốn khóc, ta không chỉ nhìn thấy qua, còn nhìn thấy được thứ còn kỳ quái hơn. Chỉ hỏi ngươi, ngươi đã từng thấy qua thuật chiêu hồn chưa? Không được. Hiện tại ta liền đi trả lại tiền cho con bé, Tôn Khả Khả cắn răng, bước nhanh đuổi theo. Chạy ra khỏi cổng trường, liền thấy Tư Đồ Nhị Nha đang đi bộ về nhà. Nhị Nha. Không phản ứng. Tư Đồ Bắc Huyền. Tôn Khả Khả bất đắc dĩ đổi xưng hô, sư tôn có phân phó gì? Nhị Nha lập tức quay đầu. Tôn Khả Khả cắn răng. Trong lòng thầm niệm mấy lần luật bảo hộ vị thành niên. thật sự muốn đánh con bé này một trận. Đi đến trước mặt Nhị Nha rồi kéo cô lại, sau này ngươi cũng đừng làm ra chuyện như vậy nữa. Ta không muốn bị coi là yêu quái, được chứ? Nhưng là lễ nghĩa bái sư. Không có nhưng. Tôn Khả Khả nghiêm mặt, vậy bình thường gặp sư phụ ngươi? Không có sư phụ. Gọi tiểu tôn lão sư. Hành lễ kia. Không cần hành lễ. Vậy không được. Vậy thì chào kiểu đội thiếu niên tiền phong. Tôn Khả Khả muốn phát điên, phàm là người có quan hệ với Trần Tiểu Cẩu, sao không có một ai là bình thường a? Nhị Nha rốt cục gật đầu, lúc này Tôn Khả Khả mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn sắc trời còn chưa sáng, lại nhìn trường học phía sau, đi, ta đưa ngươi về nhà. Nhị Nha lắc đầu, không cần sư phụ. Tiểu tôn lão sư, ta tự về sẽ nhanh hơn, ngươi đi theo ngược lại chậm. Ha! Nhị Nha cười, trong miệng nhẹ nhàng đọc một cái khẩu quyết, sau đó dậm chân. Hiu! Tôn Khả chỉ có thể dùng lực dụi mắt một cái, đứa nhóc này đã ở cách đó 56 mét. Trong chớp mắt, đứa nhỏ nhảy trở lại. Được rồi, biết rõ mấy người này đều là quái vật. Tôn Khả Khả thở ra một hơi, các ngươi đều có loại bản lĩnh này sao? Từ tiểu học A, Tôn Khả Khả suy nghĩ một chút, thật ra có chút ý động. Cái này, cách chạy nhanh đều dọa người như vậy sao? Nhảy một cái liền 5-6 mét, cũng không nhất định, có thể khống chế, muốn nhanh thì nhanh, muốn gần hơn một chút cũng có thể, cái này gọi là thuật khinh thân. Tôn Khả Khả có chút suy nghĩ, thủ pháp này cũng không tệ lắm, sau khi học xong, cho dù sau này không thể nhảy được 5-6 mét, nhưng kiểm tra thể chất của trường, có thể chạy nhanh một chút, cái này. Dễ học không? Tôn Khả Khả có chút ngượng ngùng, nếu là bí mật môn phái các ngươi, coi như ta chưa từng hỏi qua. Nhị Nha mỉm cười, tất nhiên ngươi có thể học, ngươi khác không thể học, ngươi đương nhiên không phải là người khác a, tiểu sư thẩm nhà mình, đó là người ngoài sao? Tất nhiên không phải, ta dạy ngươi một câu khẩu quyết, ta nhớ rõ tinh thần lực của ngươi cũng rất tốt, luyện mấy chục lần là có thể học được. Loại khinh thân quyết nhập môn này, chỉ phụ thuộc vào ý niệm mạnh yếu mà thôi, chờ ngươi luyện mấy chục lần là có thể thuần thục, sau đó có thể đo lường khoảng cách xa nhất mà ngươi có thể nhảy. Sau đó, ngươi có thể dựa vào lực lượng ý niệm rót vào để khống chế nhanh chậm, ta biết, ở thế tục, không thể quá dọa người. Nói xong, Tư Đồ Nhị Nha dạy cho Tôn Khả Khả một bộ khẩu quyết. Khẩu quyết có 12 câu, cũng không ngắn, nhưng Tôn Khả Khả chỉ nghe một lần liền nhớ kỹ, hiện tại ngươi thử trước một lần ta xem thử. Dù sao thời gian còn sớm, lúc này cũng không có người, ta trước dạy ngươi luyện vài lần, sau đó ngươi. Nhị Nha đang cười tủm tỉm nói, bỗng nhiên sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì Tôn Khả Khả mới đọc xong một lần. Sư phụ! Mẹ kiếp! Tôn Khả Khả thét chói tai một tiếng. Cô, bay lên, chương 1695 chung quy là Tư Đồ Bắc Huyền ta, khinh thường người trong thiên hạ, một. Tôn Khả Khả cảm thấy mình giống như con khỉ trong Tây Du Ký, thoáng cái đã đằng vân giá vụ đi tới một vị trí mà mình hoàn toàn không biết là đâu, nhưng cảm thấy bên tai tiếng gió vù vù, dưới chân không có phiến lực, hai tay theo bản năng vung lên, miệng cũng nhịn không được mà kêu lên. Phía dưới truyền đến câu mẹ kiếp của Nhị Nha, Tôn Khả Khả tất nhiên cũng nghe thấy, nhưng thế nhưng, giờ phút này cũng không quan tâm được đến những thứ này, từng tiếng thét chói tai, Tôn Khả Khả mới cảm thấy khí tức mình lơi lỏng, cứ như vậy mở to hai mắt. Gắt gao trừng mắt, nhìn mình giống như một quả bóng bay đang xì hơi, chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi, rơi xuống mặt đất. Cũng bởi vì lúc này vẫn còn là sáng sớm, cổng trường còn chưa có người đến, trái phải cũng không ai nhìn thấy, đợi đến khi Tôn Khả Khả cảm giác được hai chân đáp xuống, đạp lên mặt đất cứng trắng quen thuộc, toàn bộ khí lực mới quay lại cơ thể cô, dùng sức bịt miệng lại, lập tức ngồi xổm xuống, thân thể cuộn tròn lại, mắt thấy Nhị Nha bước lên dìu mình. Tôn Khả Khả lại ôm lấy đùi Nhị Nha, giống như người rơi xuống nước. Ai nha, sư tôn ngươi buông ta ra a? Không buông. Ngươi buông ra a? Không, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta lại bay lên lần nữa chứ? Sáng sớm trước cổng trường tiểu học thôn, hai em gái một lớn một nhỏ đang giằng co. Con người thường có rất nhiều ước mơ. Một trong những ước mơ thường thấy nhất là bay. Để có thể bay được, từ xưa đến nay, con người đã phải nỗ lực rất nhiều lần, có người là thiên tài, nhưng cũng có những người lại rất ngu xuẩn, có người buộc cánh quạt lên tay mình rồi nhảy từ trên lầu xuống. Còn có người ngồi trên ghế trói chặt hai chân rồi cố gắng chạy nhảy xuống, cho đến khi hai anh em nhà Wright người Mỹ đã phát minh ra máy bay, hoàn thành giấc mơ của nhân loại. Nhưng ngay cả như vậy, khả năng... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bay lượn này vẫn là một trong những ảo tưởng phổ biến nhất của nhiều người, thậm chí, ngay cả Tôn Khả Khả khi còn bé cũng nghĩ tới. Ở Trung Quốc, thế hệ 8X từ nhỏ đều xem Tây Du Ký lớn lên. Trên TV, Tôn Ngộ Không đằng vân giá vụ lăn lộn, đó chính là giấc mơ thời thơ ấu của tất cả trẻ em Trung Quốc. Khi còn bé cái gì cũng không hiểu, rõ ràng Tây Du Ký quy tụ một nhóm mỹ nữ xuất sắc nhất thời đại, nhưng khi còn bé nào để ý cái này? Chỉ đặc biệt quan tâm tới con khỉ, kể cả Tôn Khả Khả, thứ khiến cho cô hâm mộ hầu tử kia nhất cũng không gì khác ngoài 72 phép biến hóa thần thông. Còn có cả hỏa nhãn kim tinh. Và có thể bay, hiện tại sau khi Tôn Khả Khả thật sự bay lên được, cô ngược lại hiểu được một đạo lý gần như triết học. Diệp Công thích trồng. Chỉ ra vẻ yêu thích bề ngoài, thực chất bên trong lại không, cô suýt là tè dầm, thực sự sợ tới mức suýt tè. Lý do tại sao không thực sự sợ tè ra, đó là bởi vì đêm qua trước khi đi ngủ không uống nước. Nhị Nha cực kỳ không vui. Lý do cô không vui là cô thậm chí còn chưa thể bay. Khinh thân quyết này không được tính là tuyệt kỹ cao thâm gì trong Thanh Vân môn. Luyện thành thục có thể chạy bộ nhảy cao so với người thường xa hơn một chút, nếu luyện tập tốt, nhảy tường leo nóc gì đó là cùng. Nhưng tuyệt đối không phải dùng để ngươi lên tới trời, độ cao mà Tôn Khả Khả vừa nhảy lên, đo bằng mắt thường, khoảng chừng một cao ốc 10 tầng không thể với tới. Bản thân Nhị Nha thậm chí còn không làm được. Ta là người dạy, nhưng bản thân ta lại không làm được. Trong nháy mắt, hai nhà đều có chút giật mình. Ta vừa dạy cô ấy cái gì vậy? Ta dạy khinh thân quyết. Hay là cân đẩu vân? Buổi sáng, Ngô Thao Thao thức dậy không tính là quá sớm, hắn thích ngủ nướng. Sau khi đứng lên, rửa mặt xong, lấy một miếng bánh hấp từ trong nồi hấp trong bếp, cầm lên một bát cháo trắng, lại luyện một bộ quyền ở trong sân, động tác đi quyền kia lỏng lẻo, khiến cho đại độ đệ nam Cung Thiết Trụ nhìn cũng lắc đầu. Không nhìn nổi nữa. Dứt khoát xách một cái rìu đi về phía sau núi đốn củi đi, đánh quyền xong, Ngô Thao Thao dọn ra cái ghế dựa ở trong sân, pha cho mình một ấm trà, dùng một chiếc ấm có tên Tử Sa Nghi Hưng mua với giá 12 đồng từ một quầy hàng, cứ như vậy chậm rãi nằm xuống, nghiêng người, từng ngụm thưởng thức. Ngô Thao Thao định cứ như vậy tận hưởng cả một buổi sáng, sau đó liền nhìn thấy ở ngoài cửa viện, Nhị Nha thình thịch chạy ùa vào như một làn khói, cứ như phía sau mông nha đầu này bị chó hoang đuổi theo. Chạy đến trước mặt Ngô Thao Thao, thở hổn hển, liền trừng mắt hỏi một vấn đề. Sư phụ! Ngô Thao Thao dương mắt, hả? Có một vấn đề hỏi ngươi, nói đi. Chính là, nếu ngươi dạy người ta một kỹ năng, kết quả bản thân ngươi luyện nó rất lâu, luyện ra kết quả cũng chỉ như vậy, nhưng người được ngươi dạy, người nọ chỉ tùy tiện luyện tập, liền thi triển ra được năng lực mạnh hơn ngươi đã luyện nhiều năm rất nhiều, loại chuyện này phải làm sao? Chương 1696 chung quy là tư đồ Bắc Huyền ta, khinh thường người trong thiên hạ, hai, Ngô Thao Thao vừa nghe, nhất thời nước mắt lưng tròng a, đồ nhi ngoan, ngươi rốt cục đã cảm nhận được thống khổ khi dạy mấy tiểu yêu nghiệt các ngươi của vi sư ta mấy năm nay a. Nhị Nha ngơ ngác nhìn mắt sư phụ mình đỏ lên, nhìn không được vươn tay quơ quơ trước mặt Ngô Thao Thao. Sư phụ! Sư phụ! Đừng ngẩn người. Ta đang hỏi ngươi a. Từng. Ý ngươi là sao? Cụ thể hơn đi, chuyện là như vừa rồi a. Nhị Nha mồm vẫn rất hùng hồn, kể ngắn gọn về sự việc, tiểu sư thẩm đều sợ hãi, ta liền lôi kéo cô ấy trở về thỉnh giáo ngươi. A. Hả? Kéo cô ấy trở về? Ngươi đâu rồi? Ngô Thao Thao lấy lại tinh thần. Tại. Đằng sau, đúng không? Nhị Nha quay đầu nhìn cửa viện, không có ai. Hai thầy trò cùng nhau chạy đến cửa, nhìn thấy Tôn Khả Khả đang bò như ốc sên trên đường lên núi, được rồi, cũng không đến mức bò như ốc sên. Cô ấy nhảy lên. Nhảy đến bên cạnh một cái cây, ông lấy, ông được lấy một lát, định thần một lát, xác định mình sẽ không bay ra ngoài, buông tay, sau đó nhìn thấy cây tiếp theo, sau đó lại nhảy qua, sau đó lại ông lấy, sau đó lấy lại tinh thần, cứ như vậy. Nhị Nha và Ngô Thao Thao đứng ở sơn môn, nhìn Tôn Khả Khả ôm từ cây này sang cây khác khiến Ngô Thao Thao nhìn choáng váng. Ngươi xác định đã dạy cô ấy khinh thân quyết, chứ không phải là cốc công sao? Nhị Nha trợn trắng mắt, Thanh Vân Môn chúng ta khi nào đã có bản lĩnh cốc công này rồi? Tôn Khả Khả bước vào Thanh Vân Môn, bị đưa vào trong phòng, lúc này mới hơi hoàn hồn lại, nhưng nhìn bộ dáng của cô tự như hận không thể có một sợi dây thừng trói mình vào trên ghế mới cảm thấy an toàn. Ngô Thao Thao hiểu lòng người nhất, trước tiên rót cho Tôn Khả Khả một ly nước, dùng một câu liền giải quyết vấn đề nhất trong lòng của Tôn Khả Khả. Yên tâm, khinh thân quyết kia, cho dù nhảy lên, cũng sẽ không chợt rơi xuống, người tập sẽ không ngã được. Những lời này thật sự hiểu lòng người. Tại sao con người lại cảm thấy sợ hãi khi ở trên bầu trời, sợ hãi việc đột nhiên rơi xuống a? Khinh thân quyết giúp cho người ta nhẹ tựa lông hồng, một khi sử dụng, cho dù khôi phục, cũng sẽ chậm rãi khôi phục, cũng sẽ chậm rãi đáp xuống, từ cổ chí kim, những người từng tu luyện khinh thân quyết, không có người nào từng ngã chết. Tôn Khả Khả yên tâm. Ngô Thao Thao gãi gãi da đầu, cái kia, hôm nay ngươi thật sự lần đầu tiên luyện cái thứ này sao? Tôn Khả Khả liều mạng gật đầu, sáng nay, ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua thứ này. Vừa học liền biết. Ánh mắt của Ngô Thao Thao tỏa sáng. Vẻ mặt Tôn Khả Khả buồn bã. Ngươi nhảy cao cỡ nào? Hai Nhi ở bên cạnh xen vào, phải cỡ 7-8 tầng lầu, ít nhất. Ngô Thao Thao quay đầu nhìn Nhị Nha, lần đầu tiên ngươi luyện nhảy cao cỡ bao nhiêu? Nhị Nha ngẩn người, ta. Ta luyện 3 ngày, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lên phòng. Nhưng lập tức Nhị Nha ưỡn ngực, sư nương nói ta đã là thiên tài vạn trung vô nhất. Sư nương nói, năm đó khi ngươi luyện, luyện một tháng, đừng nói lên phòng, nhảy qua một cái bàn cũng đã là cố hết sức. Khóe mắt Ngô Thao Thao co giật. Nghiệt đồ, được rồi, sư phụ đánh không lại đồ đệ của mình, cũng đã là truyền thống của môn phái này, không so đo với tiểu nghiệt đồ này. Ngô Thao Thao có chút suy nghĩ, như vậy, chúng ta thay đổi suy nghĩ một chút, Khả Khả sư muội a. Gần đây ngươi có cảm thấy mình xuất hiện thay đổi gì hay không, tỉ như mình bỗng nhiên học tập rất nhanh, trí nhớ tăng cường, trở nên lợi hại hơn trước kia hay gì đó? Có, Tôn Khả Khả lập tức gật đầu, nhưng không phải gần đây, mà là đã 1-2 năm, từ năm lớp 12 ta đã có, bỗng nhiên trí nhớ trở nên rất tốt, tư duy và khả năng hiểu biết cũng mạnh hơn trước rất nhiều, tinh thần cũng đặc biệt tốt, ngủ càng ngày càng ít, nhưng ngủ ít cũng không buồn ngủ, mỗi lần chỉ cần ngủ 3-4 tiếng là đã đủ giấc. Nói đến đây, thần sắc Tôn Khả Khả lại tối sầm lại, nhưng ta biết, nguyên nhân, là do, hắn ta. Ngô Thao Thao gật gật đầu, hiểu ý của Tôn Khả Khả. Trần Nặc sao? Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng, cho dù là vậy, cũng sẽ không. Cường đại tới vậy. Vẫn không đúng, học tập nhanh, là do tiểu tử kia giúp ngươi thức tỉnh một ít tiềm lực cùng năng lực, nhưng tuyệt đối không có khả năng lợi hại như vậy, kỹ xảo bổn môn ta, niệm một lần là có thể mạnh hơn so với người khác luyện rất nhiều năm, chuyện này không có cách nào dùng cách này để giải thích. Ngô Thao Thao suy nghĩ một chút, trong lòng sinh ra kế, như vậy đi, chúng ta thử một cái khác. Dừng một chút, Ngô Thao Thao bỗng nhiên cầm lấy một miếng dẻ lau trên bàn, trong tay rung lên, quát, cẩn thận. Nói xong, hắn ném dẻ lau bay lên giữa không trung trong sân, đọc một câu khẩu quyết, vừa giơ tay ra. Định, miếng dẻ lau đang xoay tròn rơi xuống ở giữa không trung, theo lời Ngô Thao Thao vừa nói ra, có một khoảng dừng rõ ràng giữa không trung mà mắt thường có thể nhìn thấy, ước chừng lơ lửng cố định được 3-4 giây, sau đó mới tiếp tục rơi xuống. Tôn Khả Khả mở to hai mắt tò mò nhìn Ngô Thao Thao, chương 1697 chung quy là tư đồ Bắc Huyền ta, khinh thường người trong thiên hạ, ba, đây cũng là một trong những thuật pháp của Thanh Vân môn ta, gọi là định thân pháp, từ dễ đến khó. Thứ có kích thước càng lớn thì lại càng khó khăn. Thứ di chuyển càng nhanh, cũng sẽ càng khó khăn. Thời gian cố định càng dài, sẽ lại càng khó. Định thân pháp. Ánh mắt Tôn Khả Khả sáng lên, đây cũng là bản lĩnh của hầu tử a. Ăn đào. Ta đã xem tập này. Ngô Thao Thao gật gật đầu, trước mặt Tôn Khả Khả, lớn tiếng đọc lại khẩu quyết vài lần, để Tôn Khả Khả nhớ kỹ, sau đó, ngươi thử ta xem. Tôn Khả Khả hít sâu một hơi, Nhị Nha ở bên cạnh nhặt lại dẻ lau nhét cho Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả tiếp nhận, dùng sức ném lên sân, nhanh chóng đọc một câu khẩu quyết, giơ tay chỉ một cái, định. Thìa, dẻ lau trực tiếp rơi xuống đất. Ngô Thao Thao cười ha ha, ta liền nói không có chuyện tà môn như vậy sao, có lẽ vừa rồi lúc ngươi luyện khinh thân quyết, không cẩn thận ảnh hưởng đến năng lực gì khác vốn đã thức tỉnh của ngươi. Nào có người học thuật pháp trong môn ta nhanh như vậy. Nói xong, Ngô Thao Thao thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đứng dậy đi nhặt dẻ lau, lại phát hiện Nhị Nha bên cạnh ngẩng đầu trừng mắt nhìn trên sân, sau đó dùng sức kéo góc áo Ngô Thao Thao. Sư phụ, nhìn kìa. Ha! Cô ấy không phải không định được, mà là bắn lệch, không định được dẻ lau, định cái khác. Ngô Thao Thao ngẩng đầu lên. Nhìn lên sân. Một con chim ưng vốn đang xẹt qua, đang lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. Khi người phụ nữ trung niên trở về, cô mang theo một con thỏ vừa bắt được từ núi. Nhấc chân vào sơn môn, liền thấy trong viện, người chồng Ngô Thao Thao ngẩng đầu nhìn chằm chằm giữa không trung, Nhị Nha ngồi trên ghế, hai tay chống cằm cũng ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Mà Tôn Khả Khả ở bên cạnh đã giống như thất hồn lạc phách. Các ngươi! Sao vậy? Tiểu Tôn lão sư cũng tới à? Phụ nữ trung niên có chút trợn mắt, không nghĩ tới, chồng cùng đồ đệ đều không để ý tới mình. Ngô Thao Thao còn đẩy đẩy Nhị Nha, bao lâu rồi? Nhị Nha nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo lơ lửng ở nhà chính, gần một tiếng rồi. Người phụ nữ trung niên cau mày, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Nhị Nha lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua sư nương, bộ dáng thành khẩn, sư nương à, trong nhà xảy ra chuyện lớn, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hôm nay ta xem như gặp được thiên tài chân chính. Má ơi! Chung quy vẫn là Tư Đồ Bắc Huyền ta, khinh thường người trong thiên hạ à. Người phụ nữ trung niên trợn trắng mắt, mới sáng sớm, chạm dây thần kinh nào rồi. 10 phút sau. Tuyệt đối không có khả năng. Phụ nữ trung niên dựng thẳng mày quát, lần đầu tiên niệm khinh thân quyết là có thể bay lên hơn 10 mét. Lần đầu tiên niệm định thân thuật, có thể khiến một con chim ưng đang bay xẹt qua dựng ở giữa không trung, định được hơn một giờ. Không có khả năng. Người phụ nữ trung niên biết trên thế giới này có thiên tài tuyệt đỉnh, bản thân cô chính là thiên tài mấy trăm năm mới thấy trong Thanh Vân Môn, thiên phú được cho là bắt kịp tổ sư năm xưa. Khinh thân quyết có thể nhảy hơn 10 mét, cô luyện mấy tháng mới làm được. Định thân một con chim lớn đang bay, cô cũng dùng vài năm mới làm được, cho dù trên thế giới có người so với mình còn thiên tài hơn, người phụ nữ trung niên vẫn có thể chấp nhận được, nhưng lần đầu tiên liền làm được. Vậy tuyệt đối không phải hai chữ thiên tài này có thể giải thích. Nói vậy đi. Lấy ra một trang sách, một người đọc một lần là có thể thuộc, đó là thiên tài, dù sao trên thế giới này cũng có những người có được năng lực kỳ lạ như siêu trí nhớ. Nhưng cũng chỉ có thể nhanh chóng thuộc được một trang hoặc mười mấy trang. Nếu đưa ra một từ điển An Trung, người có thể thuộc lòng từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng. Người này hoặc là một máy photocopy chuyển thế. Hoặc là... Người này chính là... Trước đây đã từng đọc qua, dùng hơn 10 phút nghe hai người trong nhà giải thích tình huống, lại dùng nửa giờ suy nghĩ tỉ mỉ. Sắc mặt người phụ nữ trung niên ngưng trọng, vẫy vẫy tay với Tôn Khả Khả, nhà đầu, ngươi lại đây. Tôn Khả Khả có chút kinh nghi bất định đến gần vài bước. Trước kia ngươi, thật sự chưa từng có. Cho tới bây giờ chưa từng luyện qua, nghe đều là lần đầu tiên nghe. Tôn Khả Khả nói rất có quốc chắn. Người phụ nữ trung niên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Thanh Vân Môn ta lập phái mấy trăm năm, tổ tiên trong môn sáng chế ra huyền pháp, có Thiên Khương Tam Thập Lục Pháp, Địa Sát Thất Thập Nhị Pháp, tổng cộng 108 đại pháp, mặt khác còn có một số tiểu pháp bàn môn, chính là tiểu sáng của các đời đệ tử, không tính là truyền thừa chính thống trong môn. Chúng ta thân làm hậu nhân không tốt, có người truyền thừa xuống, có người bởi vì năng lực con cháu đời sau không học được, chặt đứt truyền thừa, hiện tại còn bảo tồn nguyên vẹn. Chỉ có 44 loại pháp thuật. Ta dùng thời gian nửa đời nghiên cứu tỉ mỉ, lại lật qua cổ tịch trong môn, ý đồ phục hồi bổ sung toàn bộ khiếm khuyết, thời gian hơn 10 năm, cũng thôi diễn được 9 môn công pháp, xem như đem 44 môn công pháp, tăng lên thành 53 môn, nhưng ngay cả như thế, cũng chẳng khác nào vứt bỏ một nửa cơ nghiệp của tổ tiên. Ừ. Vẻ mặt Tôn Khả Khả mờ mịt, không rõ người phụ nữ trung niên này giới thiệu những thứ này với mình làm cái gì. Bọn họ dạy ngươi định thân thuật cùng khinh thân quyết, đều là thuật pháp địa sát, hiện tại ta lại dạy ngươi mấy thuật pháp thiên khương. Còn dạy sao? Tôn Khả Khả có chút sợ hãi. Đúng vậy, không có vấn đề gì. Dù sao cũng phải thử mới biết, chương 1698 chung quy là Tư Đồ Bắc Huyền ta, khinh thường người trong thiên hạ, 4, thuật xuyên tường. Tôn Khả Khả nhắm mắt lại đập đầu, sau đó một hơi chạy ra hơn 10 mét, quay đầu lại. Đừng nói là xuyên tường, đều xuyên qua 3 gian phòng. Nếu chạy thêm 2 bước nữa, đều phải chạy ra khỏi sơn môn. Cách không khống vật. cái thùng nước bên ngoài nhà bếp bay lên, khô mộc phùng xuân. Vào cuối thu, cây trong sân phủ đầy màu vàng úa lại đột nhiên nở ra những tán lá màu xanh ngọc bích. Ngũ Lôi Oanh! Đừng! Dừng lại, Ngô Thao Thao hét lớn, không được sử dụng thuật pháp này ở nhà. Nhà sập thì ai chịu? Người phụ nữ trung niên thở hổn hển, nhìn Tôn Khả Khả sắc mặt càng ngày càng khẩn trương, đột nhiên, cô thở ra, tiếp theo, ta sẽ dạy cho ngươi, thân thể sát khí. Sau khi nhanh chóng đọc một câu khẩu quyết, người phụ nữ bước lên hai bước, Tôn Khả Khả nghe xong hít sâu một hơi, chiếu theo đọc lại một lần. 5 giây sau. Có cảm giác không? Không, không. Tôn Khả Khả vẻ mặt mờ mịt. Thật sự không có. Không. Lần này không có cảm giác gì cả, thần sắc người phụ nữ trung niên trở nên cổ quái. Trong mắt cô ấy hiện lên một tia tuyệt nhiên, chậm rãi mở miệng, được, chúng ta thử lại lần cuối cùng, ta dạy ngươi một bộ tâm pháp tông của Thanh Vân môn chúng ta, chính là nội pháp cơ bản để tu luyện tất cả thuật pháp trong môn ta, à. Chuyện này có phù hợp không? Đây là... Ngô Thao Thao bên cạnh cố gắng ngắt lời. Câm miệng lại. Ngươi không hiểu được. Phụ nữ trung niên trừng mắt quát, nói xong, trước mặt Tôn Khả Khả, bắt đầu nhanh chóng đọc ra. Công phu một chén trà, người phụ nữ trung niên đọc xong, Tôn Khả Khả cũng nhớ kỹ theo. Lúc này đây, Tôn Khả Khả mặc niệm xong, bỗng nhiên chậm rãi ngồi xuống, hai mắt hơi khép lại, hơi thở sau đó dần dần thông dong kéo dài, như ẩn như hiện. Không bao lâu sau, thấy trên thiên linh cái của Tôn Khả Khả mơ hồ có ánh sáng rực rỡ xuất hiện. Trong miệng phun ra khí tức như trầm hương lượn lờ đến đỉnh đầu, sau khi cùng hào quang kia kết hợp lại với nhau. Dần dần củng cố thành hình. Người phụ nữ trung niên cuối cùng đã tái mặt, dưới chân cô loạn choạng, liên tục lui về phía sau 3 bước, run rẩy kêu lên. Tam, tam hoa tụ đỉnh, ngũ, ngũ, ngũ khí triều, triều. Phốc tông. Người phụ nữ ngồi trên mặt đất. Một giây sau, cô xoay người nhảy dựng lên, vung tay áo lên. Một đạo cuồng phong cuốn Tôn Khả Khả từ trên mặt đất lên, lại xua tay, một đạo sắc bén từ trong phòng bay ra, rơi vào trong tay cô chính là một thanh trường kiếm. Người phụ nữ kiếm chỉ Tôn Khả Khả, quát, hừ. Ngươi là ai? Trộm học huyền pháp chính tông của Thanh Vân môn chúng ta từ nơi nào, lại chạy tới cửa giả vờ giả việc. Tôn Khả Khả ngây ngốc à. Ngay cả Ngô Thao Thao cùng Nhị Nha cũng ngẩn người ra. Ngô Thao Thao, này! Ngươi đang làm gì vậy? Ai nhà mau buông xuống a, cái này. Ngu ngốc, mang đứa nhỏ đi mau. Người phụ nữ trung niên dựng thẳng lông mày quát, còn không rõ sao. Vừa rồi tất cả thuật pháp mà ta dạy cô ta đều vừa học liền tinh. Nhưng chỉ có sát ý nhập thể là không học được, bởi vì sát ý nhập thể là bản lĩnh mà ta tự sáng tạo mấy năm trước. Truyền thừa của bổn môn cô ta đều biết. Chỉ vì không phải hiện tại cô ta vừa học đã biết, mà là trước đó đã biết rồi, còn có tâm pháp tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên này. Thuật pháp có thể được học nhanh như thiên tài. Nhưng tu vi làm sao có thể vừa học liền đạt tới loại cảnh giới này? Nói xong, người phụ nữ chỉ thẳng lưỡi kiếm, hướng về phía Tôn Khả Khả quát, các hạ rốt cuộc là cao nhân phương nào? Tu vi như thế, lại đến trong cửa ta đùa giỡn chúng ta, ngươi... Ngươi rốt cuộc làm sao lại biết được nhiều pháp thuật của Thanh Vân môn chúng ta như vậy? Tôn Khả Khả trên mặt vừa sợ vừa mờ mịt, mà mờ mịt chiếm phần đa. Ta không biết. Ta thực sự không biết gì cả. Ngươi nói, ta đều hoàn toàn không rõ. Trong thành Kim Lăng. Trần Nặc đang ở trong nhà xào rau, nội giá vung lên vung xuống. Bỗng nhiên. Ánh mắt Trần Nặc ngưng tụ, cái giá trong tay trong nháy mắt đứt gãy. Nhìn lực lượng trong tay không khống chế được mà bóp gãy cái giá nồi, Trần Nặc lập tức lui ra sau một bước, vung tay lên, lửa bếp tắt, tắt bếp và gas. Trần Nặc nhanh chóng rời khỏi nhà bếp, lực lượng không khống chế tràn ra ngoài. Chết tiệt! Trần Nặc giật mình, sau đó nhanh chóng đưa tay sờ sờ mặt mình. Đều là chưởng khống giả a, còn có thể xuất hiện loại tình huống này. Hơi nội thị. Mẹ kiếp, lão tử sao bỗng nhiên lại trở nên cường đại? Chương 1699 tiểu bối bổn môn. Một, người phụ nữ trung niên đã cầm kiếm chỉ vào Tôn Khả Khả, mắt thấy Tôn Khả Khả run rẩy lui về phía sau, phụ nữ trung niên chung quy vẫn có chừng mực, sự tình tuy rằng quỷ dị kinh người, nhưng cũng không tiện thật sự múa đao lộng kiếm với Tôn Khả Khả trước mắt này a. Nhưng đối phương lại biết nhiều thuật pháp của bổn môn như vậy, loại chuyện này, đối với bất kỳ môn phái ẩn thế nào mà nói đều là đại sự không tầm thường, chuyện liên quan đến bí mật bất truyền của môn phái, làm sao có thể không biết rõ ràng. Trong lòng vừa nghĩ, quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngô Thao Thao đã lôi kéo Nhị Nha lui về phía sau, lại vung tay lên, một trận gió thổi qua, liền cuốn hai người một lớn một nhỏ vào trong phòng, sau đó đưa tay ra giữa không trung. Giây tới, một tiếng quát khẽ, dưới tượng tổ sư trong phòng thờ cúng có một cái hộp dài tự động mở ra, một sợi dây thừng liền bay ra, trực tiếp chui vào trong tay người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên chuyển kiếm sang tay trái, giữ chui kiếm sau lưng, dây thừng trong tay phải rung lên. Đi! Một tia sáng đen, dây thừng trực tiếp bay thẳng tới bên cạnh Tôn Khả Khả, liền lượn lờ trên người Tôn Khả Khả, nhất thời liền trói Tôn Khả Khả lại. Tôn Khả Khả kinh hô một tiếng, vốn quay đầu định chạy, lần này bị trói lại rắn chắc. Mới bước hai bước, sau khi hai chân bị trói lại, không bước được, đột nhiên nhào về phía trước. Trong lòng người phụ nữ trung niên nhất định, cất bước đi về phía Tôn Khả Khả, không cần giãy giụa, đây là pháp khí bổn môn mà tổ sư năm đó sử dụng, khốn tiên tác, cho dù có là chưởng khống giả tới đây, cũng có thể trói chặt trong chốc lát. Cô bé, ta không muốn làm tổn thương ngươi, nhưng có một số điều phải hỏi rõ ràng. Những lời này, thật ra hơn phân nửa đều không lọt vào tai Tôn Khả Khả, chỉ là sau khi bị trói lại, trong lòng bối rối, bỗng nhiên, cũng không biết trong ý thức từ đâu xuất hiện một ý niệm vô ý thức, phản phất chính là linh quang trong bóng tối vừa động, phúc chí tâm linh. Tôn Khả Khả bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong miệng nhẹ nhàng đọc một câu. Mở. Khốn tiên tác đang trói chặt trên người cô lại đột nhiên buông ra, chẳng những buông ra, ngược lại giống như cực kỳ nghe lời, xẹt vài cái liền tự động cuốn quanh cánh tay Tôn Khả Khả. Ánh mắt của người phụ nữ trung niên nhất thời trợn tròn. Đây là pháp khí của bổn môn A, trong môn phái, chỉ có mình mới có thể tùy ý khống chế, ngoại trừ mình ra, cho dù là người chồng Ngô Thao Thao cũng không có khả năng khống chế tự nhiên như vậy. Mắt thấy khốn tiên tác trực tiếp thu vào cánh tay Tôn Khả Khả, người phụ nữ trung niên kinh hãi thất sắc, lại thấy Tôn Khả Khả đã nhảy dựng lên, nhanh chóng nhảy ra 5-6 mét, trực tiếp từ tường viện trèo ra ngoài, người ở giữa không trung, khốn tiên tác xẹt một cái liền bay tới, tự động treo lên một gốc đại thụ bên ngoài tường viện. Cứ như vậy, liền mang theo Tôn Khả Khả bay ra ngoài, người phụ nữ trung niên kinh ngạc, nhanh chóng thúc giục khẩu quyết, ý đồ khống chế khốn tiên tác bay về. Nhưng đọc một câu khẩu quyết hai lần, lại không hề có động tĩnh, phản phất pháp khí khốn tiên tác nhà mình, sẽ không bao giờ nghe mình khống chế nữa. Sắc mặt người phụ nữ trung niên tái mét, hung hăng dậm chân một cái, phi thân chạy ra đuổi theo, trong hang động phía sau núi. Trong hang động ngược lại cũng không âm lãnh. Xung quanh đều dùng lửa hơi nóng qua, ấm áp khô ráo. Có một chiếc giường trong hang động cùng một chiếc bàn gỗ nhỏ, Tống Sảo Vân một thân áo vải màu xanh, đứng ở phía sau bàn, tay trái nắm kiếm quyết, đầu ngón tay chỉ vào bầu trời, tay phải cầm một quả lê vàng, nhẹ nhàng ấn lên bàn. Phật, Tống Sư Nương nhẹ nhàng thở ra, sự tức giận kia phản phất phát ra từ đan điền, sau đó liền tuôn lên cổ họng, gằn từng chữ tròn trịa, quả lý tiên sư kiếm pháp cao minh. Chung ly từ quan biệt Hán Triều. Quốc cửu thủ trì âm dương bản, thải hòa đan dương phẩm ngọc tiêu. Động tân bối kiếm thanh phong khách, quả lão cưỡi lừa qua triệu kiều, tiên cô tấn lai trường sinh tửu, lãng hoa tương tử. Nói đến đây, thước gõ trong tay Tống Sảo Vân vỗ một cái. Hiến thọ đào, dáng người này, tư thế này, chất giọng này, những thứ này. Ở cửa hang động còn có một người đang ngồi xổm. Chính là đại đệ tử Thanh Vân Môn. Nam Cung Thiết Trụ, thiếu niên mặt mày hớn hở ngồi nghe, vỗ tay đến mức muốn vỗ nát. Mỗi ngày đều đưa cơm cho vị Tống Đại Nương này ở sau núi, công việc này rất tốt. Dù sao phía sau núi không xa, chạy vài bước cũng không mệt, cũng có thể nghe một đoạn tuồng miễn phí. Tống Sảo Vân nói xong ba chữ cuối cùng, đặt thước vào tay, cười nói, quyển Bát Tiên Quá Hải này, hôm nay coi như đã thuật xong. Nam Cung Tiểu Ca, lần sau còn muốn nghe cái gì, ngươi nói với ta. Nam Cung Thiết Trụ gãi gãi tóc, cười nói, Tống Sư Tổ, chuyện ta muốn nghe cũng khá nhiều, Thất Hiệp Ngũ Nghĩa, Dương Gia Tướng, còn có Thủy Hử truyện. Tống Sảo Vân khoát tay áo, trẻ nhỏ không đọc Thủy Hử, người già không đọc Tam Quốc, người sau bước vào độ tuổi thiếu niên huyết khí tràn đầy, Thất Hiệp Ngũ Nghĩa, Thủy Hử truyện gì đó, những thứ này đều là đánh đánh giết giết không thích hợp với ngươi, ngược lại dễ kích thích huyết khí của thiếu niên, khiến cho người ta lỗ mãng. Dương Gia Tướng nói về Trung Nghĩa, ngược lại có thể kể cho ngươi nghe, như vậy đi, bắt đầu ngày mai, chúng ta sẽ nghe Dương gia tướng, chương 1700 tiểu bối bổn môn. 2. Nam Cung Thiết Trụ cười vui vẻ, lại thành thành thật thật hành lễ với Tống Xảo Vân, sau đó nói, sư tổ, vậy sư tổ dùng cơm trước, ta liền nhanh chóng trở về, trong môn còn có không ít việc phải làm. Nam Cung Thiết Trụ nói xong, cầm hộp thức ăn mà mình mang đến, quay đầu muốn ra khỏi hang động, Tống Xảo Vân vốn cười tủm tỉm đang muốn nhìn theo hắn rời đi, bỗng nhiên trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Nam Cung, ngươi chờ một chút, Tống Sư Nương bỗng nhiên nhảy ra một bước, một tay đè lại bả vai Nam Cung Thiết Trụ, kéo hắn về phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài hang động. Có sát khí. Ha! Nam Cung Thiết Trụ sửng sốt, nhưng chớp mắt đã thấy Tống Xảo Vân phi thân chạy ra ngoài, trong nháy mắt, người đã biến mất. Tôn Khả Khả cảm thấy bên tai mình có gió thổi qua, thân thể như mây bay, không phải cô đang tự bay, mà là sợi dây thừng trong tay đang mang theo cô bay. Trong chốc lát, Tôn Khả Khả cảm giác như mình đã biến thành người nhện, hoặc là ta gian, cầm sợi dây thừng trong tay, quân vào từng gốc cây lớn trong rừng cây, nắm tới ném lui, bản thân đã bị ném càng xa. Người phụ nữ trung niên phía sau đã cầm kiếm đuổi theo, miệng hô cái gì đó, Tôn Khả Khả một chữ cũng nghe không rõ. Trong miệng cô cũng đang hét lên. Hét lên tương đối đơn giản, cứu mạng a. Xẹt. Một bóng người bỗng nhiên bay ra xuất hiện trước mắt, sau đó liền thấy người này dùng một tay nắm chặt lấy một đầu của Khốn Tiên Tác, dùng sức kéo một cái, liền kéo Tôn Khả Khả giữa không trung xuống. Tôn Khả Khả kêu thảm thiết một tiếng, vốn tưởng rằng mình sợ không chết cũng sẽ ngã trọng thương, lại cảm giác được một cổ lực lượng nhu hòa áp vào trên thắt lưng của mình rồi nhẹ nhàng nâng lên. Tôn Khả Khả cũng cảm giác được hai chân đáp trên mặt đất, tác dụng của quán tính khiến cô lảo đảo 7-8 bước, Khốn Tiên Tác trong tay kéo lại, rốt cục mượn khí lực đứng vững. Trước mắt Tôn Khả Khả hoa lên, sau đó liền nhìn thấy một người trông quen thuộc, trong lỗ tai cũng nghe thấy thanh âm mà mình quen thuộc. Khả Khả! Sao ngươi lại ở đây? Ngươi vừa kêu cứu gì? Tôn Khả Khả thấy rõ người trước mặt, bỗng nhiên tất cả sợ hãi trong lòng đều hóa thành ủy khuất, kêu một tiếng, Tống Sư Mẫu. Một đầu đâm vào trong ngực Tống Xảo Vân, dùng sức ôm lấy Tống Xảo Vân. Tống Xảo Vân đang nhíu mày, đưa tay ôm lấy Tôn Khả Khả, còn chưa kịp hỏi cái gì, đã thấy người phụ nữ trung niên đã đuổi theo ra khỏi rừng cây, chạy đến trước mặt. Ngươi! Tống Xảo Vân sửng sốt, còn tưởng rằng Tôn Khả Khả gặp phải nguy hiểm gì đây? Hóa ra là người quen. Ngươi truy đuổi Tôn Khả Khả làm cái gì? Sao cô bé này lại đến đây? Tống Xảo Vân đang hỏi. Lại phát hiện Tôn Khả Khả trong ngực bị dọa trốn sau lưng mình, muốn lôi kéo Tống Xảo Vân chạy đi, Tống Sư Mẫu, chạy đi. Đây là kẻ xấu, cô ta cầm kiếm đuổi theo ta nãy giờ. Tống Xảo Vân dùng sức đè Tôn Khả Khả lại, lắc đầu nói, đừng sợ. Không sao đâu. Quay đầu nghi hoặc nhìn người phụ nữ trung niên, ý muốn nói, chuyện gì vậy? Hiện tại người phụ nữ trung niên đã bình tĩnh lại, cô bé này có chút quan hệ với bí mật bổn môn ta, ta muốn tìm cô ấy hỏi rõ ràng. Tống Xảo Vân nhíu mày, bí mật môn phái ngươi sao? Đúng vậy, người phụ nữ trung niên trịnh trọng gật đầu. Thần sắc Tống Xảo Vân cũng trở nên nghiêm túc, sau lần cô phát điên trước đó, Trần Nặc đã giữ cô ở trong Thanh Vân Môn để trị liệu, mấy ngày nay, cô vẫn luôn ở phía sau Thanh Vân Môn, người phụ nữ trung niên cứ cách 3 năm bữa lại tới trị liệu cho cô. Mấy ngày nay, cô ấy tất nhiên cũng hiểu rõ thủ đoạn cùng bản lĩnh của người phụ nữ trung niên này. Cũng từng chút biết được không ít tình huống về môn phái ẩn thế cổ xưa Thanh Vân Môn này. Đây là loại môn phái ẩn thế thật sự, có truyền thừa cổ xưa, có bí pháp thần thông. Nếu đem ra so sánh, loại truyền thừa luyện cổ võ trong thế tục như Tống gia mình chỉ là tiểu môn, thật sự giống như người phụ nữ trung niên này đánh giá, lạc hậu, lúc Tống gia nhà mình còn đang luyện công phu đấm đá. Môn phái nhà người ta đã chơi tới phạm trù giống như tu tiên rồi à, sau khi biết được. Sự kiên kỵ cùng kính sợ đối với Thanh Vân Môn cũng là ngày càng tăng, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là cảm kích, nếu không nhờ người phụ nữ trung niên này hỗ trợ, Tống Xảo Vân biết bệnh điên của mình cũng không dễ dàng bị khống chế như vậy. Hơn nữa mấy ngày nay, số lần phát tác cũng càng ngày càng ít, cẩn thận nhớ lại, gần đây đã hơn nửa tháng, cũng chưa từng phát tác qua một lần. Người phụ nữ trung niên này nói, nhiều nhất là 3 năm tháng nữa, mình cũng coi như là khỏi hẳn. Sợ là có hiểu lầm gì đó. Tống Xảo Vân vẫn khách khí ngăn cản, nói với người phụ nữ trung niên, nhưng đứa nhỏ này, từ nhỏ ta đã quen biết, con bé chỉ là một cô gái bình thường, chưa từng luyện qua bản lĩnh gì. Hơn nữa, con bé còn là học trò của chồng ta,